Bất Diệt Long Đế, chương 9, đem ngươi thiến, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt phế đi cái này cẩu tạp chủng, anh nợ em một câu yêu thương. Địch Cổ bị Địch Hổ một tiếng bạo giống, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Hôm nay thế nhưng là Lục Ly ra tay trước còn phế đi Địch Bình một cái tay, coi như hai người đem Lục Ly tay chân phế đi, cái kia tộc lão cũng sẽ không nói cái gì a, cùng lắm là bị trách phạt một phen. Lập tức Địch Cổ rút tay ra bên trong cương đao, huyễn hóa ra đạo đạo đao ảnh, đối Lục Ly vào đầu chụp xuống. Giống như Lục Ly không tránh khỏi, hắn trường đao tuyệt đối có thể dỡ xuống Lục Ly một cánh tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, thân thể lui nhanh, thân thể của hắn lực lượng cường đại, độ tự nhiên nhanh như phong. Những năm này gần như không cùng người ta chiến đấu, nhưng cùng dã thú kinh nghiệm chiến đấu lại 10 phần, trong mắt hắn Địch Cổ so với cường đại dã thú yếu đi không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tả đột hữu thiểm, Địch Cổ liên tiếp bổ ra 3-4 đao đều không thể đụng chạm hắn nửa bên góc áo, ngược lại đem mấy cây tiểu thụ cho tươi sống chặt đứt. Hay, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy nơi xa Địch Hổ liền muốn vọt tới, Lục Ly không dám tiếp tục cùng Địch Cổ dây dưa, hắn thân thể lui nhanh mấy bước, hai chân ở sau lưng một cái đại thụ liền đạp mấy chân, đạp đến đại thụ lay động, lá cây vi vu rơi xuống. Hắn thân thể mượn lực thật cao bắn ngược mà đi, một đầu chân dài mang theo hách hách tiếng gió hướng Địch Cổ đầu đánh xuống, Địch Cổ không cam lòng yếu thế vung vẩy trường đao đối Lục Ly chân bổ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Lục Ly mặt khác một cái chân như thiểm điện quét ra, quét ngang trường đao thân đao. Một cỗ cự lực truyền đến, Địch Cổ rốt cuộc cầm không được trường đao bị đánh bay, Lục Ly mặt khác một cái chân như thiết côn hung hăng hướng bả vai hắn nện xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái cha, Địch Cổ hoảng sợ giống to, nương theo lấy một đạo tiếng xương gãy, Địch Cổ tê tâm liệt phế đau nhức gào giống. Hắn bị Lục Ly một chân nện đến quỳ trên mặt đất ôm vai trái lăn lộn chu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, xông tới Địch Hổ khẽ giật mình, Lục Ly không phải võ giả, có thể trọng thương vừa tu luyện ra huyền lực một năm Địch Bình coi như xong, làm sao liền bước vào huyền vũ cảnh 4 năm Địch Cổ cũng đả thương nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Địch Hổ rất nhanh bị cừu hận che đôi mắt, Địch Cổ cùng Địch Bình đều là hắn đường đệ. Nhìn thấy hai người như thế thảm trạng, nội tâm của hắn dấy lên hừng hực liệt hỏa, hận không thể đem Lục Ly chặt thành 18 khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bạo giống một tiếng, vung vẩy trường đao hướng Lục Ly liên tục công tới. Đao pháp của hắn không giống Địch Bình lớn như vậy cuồng, ngược lại có loại hành vân lưu thủy cảm giác, một chiêu tiếp lấy một chiêu như sóng biển nguyên nguyên không dứt. Huyền kỹ thủy vân đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly sắc mặt ngưng trọng lên, Địch Hổ là Địch Bá nhị nhi tử. Địch Bá có mấy loại thành danh huyền kỹ, này thủy vân đao liền là trong đó một loại, xem ra Địch Hổ học được một chút tinh túy. gocchuyenaudio.com. Địch Hổ là huyền vũ cảnh trung kỳ, chiến lực rõ ràng so Địch Bình Địch Cổ cường rất nhiều, độ nhanh như phong, kinh nghiệm chiến đấu rất không tệ, một thanh cương đao vung vẩy đến hách hách sinh phong. Vừa rồi có thể đánh lén đắc thủ là Địch Hổ đi đường một đêm, tăng thêm căn bản không ngờ tới Lục Ly dám động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong tay không có vũ khí, đối phương đao pháp lại nghiêm cẩn thuần thục, nhìn không ra sơ hở. Hắn căn bản không có cơ hội đánh trúng Địch Hổ, chỉ có không ngừng lùi lại tránh né. T, anh nợ em một câu yêu thương. Sơ ý một chút, Lục Ly bị trường đao kéo một đao, trên bụng lôi ra một đầu vết máu. May mắn hắn phản ứng nhanh, một cái thiết bản kiểu tránh thoát trường đao, đồng thời chân dài quét qua bức bách Địch Hổ lui lại, nếu không cái bụng nhất định phải bị phá ra không thể. Trên bụng tiên huyết chậm rãi tràn ra, nhuộm đỏ áo bông, Lục Ly che lấy bụng dưới nhanh lui lại, băng lãnh mục quang nhìn chằm chằm Địch Hổ từng ngụm thở. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia Địch Hổ âm thầm kinh hãi, cái này từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập tiểu dã trùng, chiến lực thế mà như thế cường đại. Hắn nhưng là huyền vũ cảnh trung kỳ, tại bộ lạc thế hệ tuổi trẻ loại trừ hắn đại ca Địch Hòa, đường ca Địch Hãn mấy người bên ngoài khó gặp địch thủ, hắn đều dùng ra. Thủy vân đao, huyền kỹ, lại vẫn không thể chiến thắng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được đến cầm vũ khí, nếu không quá bị thua thiệt. Lục Ly đôi mắt lấp lóe vài vòng, mục quang liếc nhìn Địch Cổ cái kia thanh bị hắn đá bay cương đao, hắn ít mấy hơi chợt quát một tiếng, thân thể lăn một vòng ôm lấy một tảng đá lớn đối Địch Hổ cuồng bạo phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến hay lắm, ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính võ giả, tiểu dã trùng hôm nay không ngừng hai ngươi chân, ta Địch Hổ tùy ngươi họ. Địch Hổ không cam lòng yếu thế đối hướng, xông mà đến, trường đao như mãnh liệt hải lãng đầy trời vung vẩy. lục ly các loại, chờ, song phương cự ly tới gần 2 mét về sau, giơ cao cự thạch đối địch hổ đột nhiên đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, địch hổ đùa cợt cười một tiếng, thân thể lóe lên, trường đao vung lên hướng cự thạch quét ngang mà đi, một đạo đạo hỏa hoa sáng lên, cự thạch lăn xuống mà đi, đè gãy mấy khỏa tiểu thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, lục ly đôi mắt sáng rõ, thừa dịp cái này cơ hội thân thể hướng bên trái cuồng hướng. Xong, một bà nhấc lên trên đất cương đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha, địch hổ cười lạnh một tiếng, trường đao múa ra một mảnh đao hoa, hắn đùa cợt nói. Tiểu tạp vái, ngươi cho rằng cầm vũ khí liền có thể thắng ta, ngươi không có huyền lực vô pháp sử dụng huyền kỹ, coi như cho ngươi một cái thiên phẩm huyền khí đều vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có hữu dụng hay không, thử một chút tự biết. Lục Ly nắm thật chặt trong tay cương đao tùy ý vung vẩy thích ứng thoáng cái trọng lượng, hắn từng bước một hướng địch hổ đi tới, trong tay cầm đao, lòng tự tin của hắn bạo dạp cũng không còn điều gì e ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. À, địch hổ rõ ràng cảm giác được cầm đao Lục Ly tựa hồ không giống với lúc trước trên thân nhiều hơn một loại khó nói lên lời khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com cố làm ra vẻ tiểu tạp toái, phế bỏ ngươi ta lập tức trở về bộ lạc đem ngươi thì tỉ mạnh lên. Địch hổ cười nhạo nhục mạ một tiếng, thân thể bắn tới, trường đao hóa thành đao ảnh đầy trời thẳng đến Lục Ly tả hữu vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, nghe được địch hổ ngôn ngữ khinh nhờn chính mình tỉ tỉ, Lục Ly mặt mũi tràn đầy nổi giận, hắn thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích chờ địch hổ trường đao sẽ bổ tới, hắn hai chân trầm xuống, vung lên cương đao thẳng tắp đối tiền phương bổ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không hiểu bất luận cái gì đao pháp, càng không hiểu huyền kỹ, nhưng hắn đao pháp có một cái phi thường khủng bố đặc điểm, cái kia chính là nhanh. Nhanh như lưu tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Một mảnh đao quang tại trong mắt sáng lên, địch hổ đôi mắt kịch liệt co rụt lại, hắn trường đao lập tức liền có thể bổ trúng Lục Ly. Nhưng giống như không đi đón đỡ Lục Ly trường đao, đầu của hắn sẽ bị tươi sống chém đứt. Sở dĩ hắn chỉ có đem trường đao quét ngang, đi đón đỡ Lục Ly cương đao. Cái này chặn lại tựu xảy ra chuyện, anh nợ em một câu yêu thương. Keng keng, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến, chấn động đến địch hổ tay phải rung động, miệng hổ vỡ tan. Một khắc này hắn kém chút cầm không được trường đao trong tay, cường đại cự lực để hắn toàn bộ cánh tay phải đều tê. Anh nợ em một câu yêu thương. Keng keng keng, mấy đạo tiếng xé gió lên, mấy đạo đao quang sáng lên, chỉ là một giây đồng hồ thời gian, Lục Ly liên tục đánh ra 3-4 đao, một đao so một đao lực lượng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Địch hổ rốt cuộc cầm không được trường đao trong tay bị đánh bay, chính hắn liên tiếp lui về phía sau, bị chấn động đến toàn thân khí huyết quay cuồng, trong cổ họng một cái tụ huyết áp chế không nổi cuồng phún mà ra. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này địch hổ lại hoàn toàn không có để ý phun ra tiên huyết, hắn đầy mắt hoảng sợ nhìn qua một đạo đao quang gấp trong mắt phóng đại, hoảng sợ giống to. Giống như Lục Ly một đao kia không dừng lại, đầu hắn tuyệt đối sẽ bị đánh toái. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có dừng lại, chỉ là một khắc cuối cùng thân đao xoay chuyển tới, hắn dùng sống đao đối địch hổ bả vai hung hăng nện xuống. Răng rác, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, địch hổ cùng địch cổ đồng dạng bị nện ngã xuống đất, vai trái xương quai xanh đứt gãy, đau đến lăn lộn dưới đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu đùi hung hăng đạp xuống dẫm ở địch hổ ngực, trường đao trơn trượt đến chống đỡ địch hổ cổ, để địch hổ lăn lộn vặn vẹo thân thể lập tức không dám động. Lục Ly đầy mắt băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua địch hổ nói. Địch hổ ngươi nghe cho ta, lần sau còn dám tìm chúng ta phiền phức trong lời nói khinh nhờn ta thì ta liền đem ngươi thiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, Lục Ly trường đao nhất chuyển tại địch hổ trên quần vạch một cái, phi thường chính xác cho hắn trên quần mở ra háng. Anh nợ em một câu yêu thương, cảm giác được dưới hông lạnh lẽo, địch hổ cả người đều run lên, giờ khắc này hắn đều quên trên bờ vai kịch liệt đau nhức. Góc truyện audio.com, hắn một mặt hoảng sợ nội tâm thầm mắng không thôi, Lục Linh là cái nữ nhân điên, cái này Lục Ly càng là cái người điên, vừa rồi trường đao nếu là lại sâu một điểm, mệnh căn của hắn tự phế đi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.